Cô gái y phục rực rỡ xoay người đặt bình sứ ở bên kia, khoan thai mà đi. Sau khi giáp mặt đưa cho lão nhân thần tiên, thản nhiên cười với vị chủ vị bên nhà thủy tạ kia. Lúc này mới cùng với cô gái áo trắng không khác biệt mấy, một lần nữa biến thành một tấm phù văn giấy vàng, được lão thần tiên cẩn thận cất giấu trong tay áo. Chiêu thức ấy của lão thần tiên đường xa mà tới, kỹ kinh tứ tòa, ngay lập tức kinh sợ toàn bộ kẻ có tiền ở Yên Chi quận tới giúp vui, để cho một vài tiên sư bản thổ lúc trước mang theo niềm khiêu khích, thực sự không còn mặt mũi để chơi bài nữa. Đạo sĩ trẻ tuổi thông qua trung gian, con trai trưởng quận thủ, nhẹ giọng hỏi: Tư đại ca, có nhìn rõ chi tiết không? Có phải yêu ma quỷ quái hay không? Dù sao thính yêu linh của ta không hề có động tĩnh. Hắn từ râu quai nón ngoảnh mặt làm ngơ, xoa cằm nói: Trong đó một cô gái áo trắng khóe miệng có nốt ruồi, dáng người tự nhiên là không hề kém cỏi cô gái y phục rực rỡ. Liêu Quang Hoa đang đắm chìm trong cơn rung động tâm thần, lẩm bẩm: Thực sự là thần thông quảng đại, khó trách khi đọc sách luôn sẽ bắt gặp có người muốn vào núi tìm tiên. Nếu ta học được thuật pháp thần tiên này, về sau đâu cần phải đi thanh lâu uống tửu hoa. Mình nghỉ đây nha mọi người, và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.